Chương 2651, đầu đầy dấu hỏi mà trong mắt Lục Trạch thì lấp lóe phù văn màu xanh, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện ở trước người ám thiết ma tộc cầm đầu, hắn xoay eo vung tay, ngưng tụ hám địa ở phía trên quyền phải, sau đó tung quyền. Oanh! Nắm đấm bừng bừng linh diễm xẹt qua hư không, khiến không gian dao động, chân không chấn động, tiếng oanh minh vang vọng hư không, mang theo khí tức cùng dọa người. Cảm nhận được khí tức đại như thế, ám thiết ma tộc cường giả cầm đầu cả người căng cứng, cho dù hắn cũng là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, nhưng vẫn có sự chênh lệch so với Lục Trạch. Nhưng mà, dù là như thế, hắn vẫn cảm thấy mình có thể cản được. Toàn thân hắn lấp lóe linh quang màu đỏ, làn da hóa thành màu đỏ sậm, hiển hiện từng đạo minh văn, lực lượng cuồng bạo phun trào. Phía trên hai tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm dài khoảng 5 mét, hắn vung ngang trường kiếm chắn trước người, sắc mặt dữ tợn gầm thét. Cản cho ta. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực của mình hỗn loạn lung tung, linh lực cũng theo đó mà hỗn loạn, khí tức lập tức suy yếu đi một chút. Hắn mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được vận chuyển linh lực trở nên khó khăn hơn mấy phần, khí tức lại suy yếu thêm một chút. Ám thiết ma tộc cường giả ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, nắm đấm Lục Trạch đánh thẳng vào trường kiếm ngăn trước người hắn. Đang dư ba lan tràn càn quét về bốn phương tám hướng, quyền kình cuồng bạo của Lục Trạch thuận theo trường kiếm tràn vào trong hai tay của ám thiết ma tộc cường giả, sau đó tràn vào cơ thể hắn. Phốc! Ám thiết ma tộc cường giả nhận lấy một kích nặng nề như thế, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể hắn bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, một tinh hệ cấp đỉnh phong ám thiết ma tộc cường giả khác xuất hiện ở bên cạnh Lục Trạch. Trong mắt hắn ánh lên sự dữ tợn, hắn gầm to: chết đi cho ta! Hay tay hắn cầm một thanh trường đao to lớn, trên trường đao lấp lóe linh quang màu đỏ máu, bổ thẳng xuống Lục Trạch. Lục Trạch lại hoàn toàn không để ý đến công kích của tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả này, hắn đuổi theo ám thiết ma tộc cường giả đang bay ngược ra ngoài kia. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở phía sau Lục Trạch, mái tóc đen dài tú lệ của nàng hóa thành tóc vàng, con mắt màu đen hóa thành mắt dọc uy nghiêm, toàn thân chớp động quang mang màu vàng kinh khủng. Phía trên hai tay nàng có một đôi bao tay màu trắng xám lóe ra kim quang, nhìn trường đao chém xuống, trong mắt Nam Cung Tĩnh lóe lên một tia bạo ngược, tay phải siết chặt, linh quang màu vàng phun trào, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào lưỡi đao. Oanh! Nắm đấm va chạm với trường đao, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Lần này, Nam Cung Tĩnh cùng ám thiết ma tộc cường giả đồng thời bay ngược ra ngoài, Nam Cung Tĩnh bay xa mấy chục km liền ngừng lại, mà ám thiết ma tộc cường giả lại bay thẳng mấy trăm km. Khí tức cũng trở nên suy yếu hơn một chút. Mặc dù Nam Cung Tĩnh vừa đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng, thực lực khá là bình thường ở tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng dù sao có Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh cùng Alice quấy nhiễu, nên thực lực Nam Cung Tĩnh có phần mạnh hơn ám thiết ma tộc cường giả. Hai đợt chiến đấu khiến những người đang đứng quan chiến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Từ lúc nào tinh hệ cấp nhị tầng cường giả lại có thể đè ép tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả chứ? Đây không phải là căn bản của võ đạo. Tình huống của đám nhân tộc này rốt cuộc là như thế nào? Trong đầu mọi người toàn dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, Lục Trạch đã đuổi kịp tinh hệ cấp đỉnh phong ám thiết ma tộc cường giả đang phun máu bay ngược ra ngoài, trên chân phải của hắn lại bắt đầu cháy lên linh diễm, hắn tung cước đạp thật mạnh về phía ngực ám thiết ma tộc cường giả. Cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng, trong mắt ám thiết ma tộc cường giả lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó hắn lập tức ngửa đầu gầm thét, lấy ra một miếng đá phù văn màu đỏ máu. Chương 2652, người có độc. Sau khi bóp nát phù văn, một đạo linh quang màu đỏ máu tràn vào cơ thể ám thiết ma tộc cường giả. Ngay lập tức, độc nhãn của ám thiết ma tộc cường giả chuyển sang màu đỏ, linh lực vốn đã màu đỏ lại nhuốm thêm mấy phần huyết tinh, khí tức của hắn cũng tăng thêm mấy phần. Cảm nhận được sự thay đổi của ám thiết ma tộc cường giả, Lục Trạch chớp chớp mắt. Quả nhiên cái tên này cũng có ác chủ bài, nhìn hiệu quả của nó, hình như có phần giống với cái của huyết trảo tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả lần trước. Lục Trạch mới vừa nghĩ như thế, ám thiết ma tộc cường giả đã gầm nhẹ một tiếng, thân thể biến mất ngay tại chỗ, né được một cước của Lục Trạch. Đồng thời, thân thể của hắn xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch, cự kiếm trong tay quét ngang chém tới eo Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được sát khí kinh khủng truyền đến phía sau lưng, còn có mùi máu tươi nồng đậm. Đồng thời còn có khí tức sắc bén đang tiếp cận hắn. Trong mắt Lục Trạch lưu chuyển phù văn màu xanh, người hắn hụt xuống một chút, cự kiếm quét ngang đỉnh đầu, thân thể Lục Trạch thay đổi, trên chân phải bừng bừng linh diễm, đạp thẳng vào ngực ám thiết ma tộc cường giả. Trong mắt ám thiết ma tộc cường giả lấp lóe lưu quang đỏ máu, tay phải hắn nắm lấy cự kiếm, tay trái vung lên ngang trước ngực, một cước của Lục Trạch đạp thẳng vào tay hắn. Một tiếng oanh minh trầm muộn vang lên, ám thiết ma tộc cường giả bay ngược ra sau khoảng mấy trăm mét, sau đó hắn lại biến mất ngay tại chỗ, lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được khí tức nồng đậm mùi máu tươi kia, hắn nhếch miệng, thần sắc trở nên dữ tợn, cũng vung quyền đón đỡ. Lần này, trên nắm đấm Lục Trạch nhiễm mấy phần sắc xanh sẫm, sương mù màu xanh sẫm lưu chuyển quanh người hắn, trên người hắn bốc lên từng luồng khói xanh. Độc hệ thần thông, ám thiết ma tộc cường giả vừa tới gần Lục Trạch, khi nhìn thấy sương độc màu xanh sẫm quanh thân và linh diễm màu xanh sẫm trên tay Lục Trạch, trong lòng hắn có chút cảnh giác, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình đột nhiên hơi nhói nhói, đồng thời đại não trở nên u ám. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, thân thể bay ngược ra ngoài. Bay ra sau mấy cây số, hắn mở to hai mắt, ánh mắt kinh hãi, hắn hét to, ngươi có độc. Lục Trạch, con mẹ nó có ngươi mới có độc ấy. Người này có biết nói chuyện hay không? Cái này của hắn rõ ràng là độc hệ thần thông nhé. Lục Trạch cũng không muốn nhiều lời, hắn biến mất ngay tại chỗ. Không có ý định cho ám thiết ma tộc cường giả chút thời gian nào để thở dốc, hắn trực tiếp phóng thẳng tới chỗ ám thiết ma tộc cường giả. Nhìn thấy Lục Trạch vọt tới, trong loàn thiết ma tộc cường giả trầm xuống, hắn cắn răng một cái, lấy ra một viên cầu nhỏ màu trắng sữa, nuốt xuống, lập tức quanh thân hắn lấp lóe linh quang màu trắng sữa. Thấy cảnh này, Lục Trạch nhíu mày, đồ vật ẩn chứa quang minh thần thông. Có thể giải độc. Lục Trạch trực tiếp xuất ở trước người ám thiết ma tộc cường giả, sương độc màu xanh sẫm va chạm với linh quang màu trắng sữa, lập tức phát ra âm thanh xùy xùy, khói bay lên mù mịt. Lục Trạch lại tung quyền phải về phía ám thiết ma tộc cường giả, sắc mặt ám thiết ma tộc cường giả trở nên dữ tợn hơn, cự kiếm trong tay chém xuống Lục Trạch. Oanh! Tiếng va chạm vang lên lần nữa, dư ba khuếch tán, đúng lúc này, sắc mặt ám thiết ma tộc cường giả thay đổi. Bởi vì hắn lại cảm nhận được trong cơ thể của mình nhoi nhói mơ hồ, đại não cũng lại trở nên u ám, đây là loại độc gì chứ? Trong lòng ám thiết ma tộc cường giả đầy kinh hãi. Quang Minh Châu này là hắn phải trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được từ trong một di tích. Nó có thể chữa trị mọi loại thương tích, cũng có thể giải độc, ngoài việc không có tác dụng với tinh thần lực ra, nó gần như là toàn năng. Nhưng lại không ngăn được độc này, đây rốt cuộc là loại độc gì? Sau va chạm, ám thiết ma tộc cường giả bay ngược ra ngoài, dưới tác dụng của độc hệ thần thông, khí tức mới vừa hồi phục nhờ sử dụng Quang Minh Châu của hắn lại trở nên suy yếu. Chương 2653, lên hỗ trợ hắn nhìn Lục Trạch mặt không đổi sắc, hắn đã hoàn toàn hoảng sợ, hắn lại nhìn chung quanh, một tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả khác đang chiến đấu với một nữ tử nhân tộc tóc vàng, quanh thân nữ tử nhân tộc tóc vàng kia lấp lóe quang mang màu xanh sẫm và màu vàng rực, sau khi sử dụng Viêm Dương huyết chú. Hắn cũng mạnh hơn nữ tử nhân tộc kia một chút, nhưng mạnh có hạn, lại thêm nữ tử kia cũng có độc, đánh bó tay bó chân, đoán chừng hai người tạm thời không thể phân thắng bại. Còn nhưỡng thiết ma tộc cường giả khác, hắn nhìn không được khóe miệng co giật, trong mắt lóe lên mấy phần chấn kinh, bọn họ lại đang bị hơn 20 phân thân hỏa diễm vây công, tình thế cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đã bắt đầu sử dụng ác chủ bài liều mạng. Chuyện này ai dám tin? Trong lòng hắn trầm xuống. Vội vàng gào to về phía Hắc Yên tộc cường giả đang đứng xem kịch, ảnh văn. Mau tới hỗ trợ, chiến đấu chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Hắc Yên tộc cùng Thương Lân tộc cường giả vẫn đang khiếp sợ nhìn trận chiến. Dù sao, mấy tên nhân tộc này quá khiêu chiến thế giới quan của bọn chúng. Bọn họ đã chà đạp hiểu biết về võ đạo của bọn chúng. Nào có tinh hệ cấp kiểu này chứ, bây giờ nghe ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả gào thét, trong lòng ảnh văn chấn động. Đông đảo Hắc Yên tộc cường giả liếc nhau, ánh mắt có chút do dự, hiện tại ám thiết ma tộc cường giả đều lần lượt sử dụng ác chủ bài, kết quả vẫn rơi vào thế hạ phong. Nếu bọn chúng xông tới, liệu có đánh thắng được không? Trong lòng bọn chúng có chút không chắc. Nhưng nếu lúc này bọn chúng chạy trốn, thì chẳng khác nào từ bỏ đồng minh. Bất kể nói thế nào, khi nguy cơ còn chưa thật sự ập tới, nếu thật sự chối bỏ minh hữu thì sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến danh dự. Đến lúc đó, muốn tìm kiếm liên minh một lần nữa không phải là không thể, nhưng sẽ phải trả giá lớn hơn rất nhiều, độ khó cũng sẽ cao hơn nữa còn không dễ dàng lấy được tín nhiệm, huống hồ. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu bọn chúng xông lên hẳn là có thể thắng. Nghĩ tới đây, ánh mắt ảnh văn trở nên kiên quyết, hắn gầm nhẹ, chúng ta cũng tới, vâng. Nhìn thấy đông đảo cường giả Hắc Yên tộc cũng xông về phía đám người Lục Trạch, đám cường giả Thương Lân tộc vẫn luôn đứng yên nhìn kịch hay liếc nhìn nhau. Một cường giả Thương Lân tộc nhìn không được mở miệng nói, Jeremiah đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên xông tới đối phó nhân tộc không? Jeremiah nghe vậy, nhìn chiến trường phía xa, ánh mắt suy tư. Trầm tư trong giây lát, Jeremiah khẽ cười cười, đừng nóng vội, chúng ta đợi thêm chút nữa. Mối quan hệ giữa ám thiết ma tộc và tộc ta vốn không tốt, nếu nhân tộc có thể diệt trừ bọn chúng thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta, chờ bọn chúng đánh với nhau gần xong rồi, chúng ta lại ra tay thu dọn tàn cuộc là hay nhất. Nghe Jeremiah nói thế, đông đảo Thương Lân tộc cường giả đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chiến trường ở xa xa thậm chí còn mang theo chút chờ mong. Mà phía trên chủ hạm của nhân tộc, khi tam tộc cường giả nhìn thấy Hắc Yên tộc cường giả xông về phía đám người Lục Trạch, lập tức đuyền sắc. Mang đạt cho mày, chúng ta đi lên hỗ trợ. Những người gật đầu, ừm. Đám người xé mở không gian, biến mất khỏi chủ hạm. Mà xa xa, mấy người Lục Trạch cũng nghe thấy ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả gào thét, cũng nhìn thấy đám người ảnh văn lao đến. Đông đảo Hắc Yên tộc cường giả phun trào khói đen, khí tức vô cùng cường đại, ánh mắt đầy sát ý, Lục Trạch thấy thế thì hơi nhíu mày. Đám khốn kiếp này còn dám xông lên. Trong tay Lục Trạch lập tức xuất hiện một độc cầu hệ lấp lóe linh quang màu xanh, linh lực của hắn tràn vào bên trong quả cầu, lập tức phía trên quả cầu dấy lên lực lượng cuồng bạo, mang theo mấy phần lạnh lẽo. Sau đó, quang mang màu xanh phía trên quả cầu bùng nổ, một đạo xạ tuyến màu xanh bắn thẳng về phía đám người ảnh văn đang vọt tới. Lưu quang màu xanh sẫm xẹt qua chân không, độc hệ thần thông kinh khủng khiến chân không xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, không gian bị bóp méo. Chương 2654, một cái không đủ. Thêm cái nữa. Cảm nhận được lưu quang màu xanh sẫm tới gần, đám người ảnh văn cứng ngắc tại chỗ. Bọn chúng mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Trạch còn có ác chủ bài kinh khủng như thế. Đạo lưu quang màu xanh sẫm này khiến bọn chúng cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Ảnh văn không kịp nghĩ nhiều, trong mắt hắn lấp lóe lưu quang đỏ máu, hắn ngửa đầu gào thét, a a a a. Cùng với tiếng gào thét, linh lực của hắn phun trào điên cuồng, trong tay xuất hiện một quyển trục phù văn lấp lóe lưu quang màu xanh, phía trên quyển trục có sóng nước lưu chuyển. Linh lực của hắn tràn vào trong quyển trục, lập tức, sóng nước dấy lên hóa thành một con cá khổng lồ màu xanh, con cá màu xanh này hoàn toàn được tạo thành từ nước, nó há miệng cực lớn. Ô, âm thanh chói tai vang lên, sư ba linh lực phun trào, cá lớn há to miệng rộng, nuốt độc cầu hệ vào trong miệng, đám người ảnh văn thấy thế. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, thân thể màu xanh nhạt của cá lớn đột nhiên chậm rãi hóa thành màu xanh sẫm, từng sợi xương độc lan ra. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người ảnh văn biến đổi, sau đó ảnh văn lại gầm nhẹ một tiếng, khống chế cá lớn đã biến thành màu xanh sẫm bay về nơi xa. Bay được hơn vạn km, cá lớn hóa thành khói xanh biến mất trong chân không, mà vị trí của nó thì có xương độc phun trào, phạm vi bao phủ hơn ngàn km. Nếu xương độc này nổ tung ngay chỗ bọn chúng, thì đúng là quá nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, ảnh văn quay đầu nhìn Lục Trạch, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đúng là mấy nhân tộc cường giả cường đại đến đáng sợ, nhưng không còn ác chủ bài, Hắc Yên tộc bọn chúng lại phối hợp với ám thiết ma tộc thì còn không chắc thắng hay sao? Ở khu vực khác, Thương Lân tộc cường giả nhìn thấy xương độc phía xa cũng có chút sợ hãi. Một Thương Lân tộc cường giả mở miệng nói, Jeremiah đại nhân quả nhiên là cơ trí, nếu lá bài tẩy này được sử dụng với chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng cực kỳ nguy hiểm. Đúng a, Jeremiah đại nhân quá tài giỏi. Bốn tinh hệ cấp cường giả nhìn không được khích lệ Jeremiah một hồi. Jeremiah nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn, Hắc Yên tộc xung phong giúp bọn chúng, cảm giác này đúng là quá tuyệt. Sau đó, hắn mỉm cười mở miệng nói, nhân tộc không có ác chủ bài, lại thêm một ảnh văn, thực lực hai bên không khác nhau là bao, chỉ sợ tiếp theo sẽ là ai kiên trì hơn ai mà thôi. Ở phương diện này, ta càng xem trọng ám thiết ma tộc cùng Hắc Yên tộc hơn, mặc dù tiểu tử nhân tộc kia thiên tài đến đáng sợ, nhưng tu vi nó thấp, có lẽ cường độ linh lực và khả năng khôi phục vẫn không sánh bằng tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Mấy Thương Lân tộc cường giả liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Bọn chúng cũng nghĩ như vậy, xa xa, Lục Trạch nhìn thấy công kích của quả cầu bị chặn lại, hắn chớp mắt, cũng không quá kinh ngạc. Quả nhiên đối phương có ác chủ bài. Thật sự cường đại nha. Lục Trạch vừa cảm thán, vừa lấy ra một độc cầu hệ nữa. Nếu một cái không đủ, thì thêm một cái nữa nào. Hắc Yên tộc, Thương Lân tộc, Ám Thiết Ma tộc. Đông đảo tinh hệ cấp cường giả vốn cho rằng nhân tộc đã không còn lá bài tẩy nào, sau khi nhìn thấy Lục Trạch lại lấy ra thêm một quả cầu nhỏ nữa, biểu tình bọn chúng lập tức trở nên cứng đờ. Trong đầu mọi người đều là dấu chấm hỏi, giờ phút này cả người Ảnh Văn cứng ngắc, nhìn không được mở miệng gầm thét, chuyện này là không thể. Vẫn còn ư, hắn vừa nói xong, Lục Trạch đã truyền linh lực vào trong quả cầu, quang mang màu xanh sẫm lại bùng lên lần nữa, xạ tuyến độc hệ xẹt qua chân không, đánh tới đông đảo Hắc Yên tộc cường giả. Thấy cảnh này, ánh mắt Ảnh Văn đầy kinh hãi, hắn gào to, ngăn lại cho ta. Nhất định phải ngăn lại, nghe Ảnh Văn nói, tất cả Hắc Yên tộc cường giả cũng cực kỳ sợ hãi, toàn thân bọn họ phun trào khí tức, tung sạch át chủ bài, tạo thành từng đạo phòng ngự trắng ở phía trước, xạ tuyến độc hệ xẹt qua chân không, đa ma thẳng vào hàng phòng ngự. Chương 2655, không nên chơi như vậy. Suy, xạ tuyến độc hệ va chạm với hộ thuẫn phòng ngự đầu tiên, từng tiếng xùy xùy vang lên. Trong nháy mắt, độc hệ thần thông giống như axit sulfuric ăn mòn giấy mỏng mà ăn mòn phòng ngự, tiếp tục phóng tới đạo phòng ngự khác. Một đạo, hai đạo, ba đạo, rất nhanh, độc hệ thần thông đã đi tới đạo hộ thuẫn phòng ngự cuối cùng. Đây là hộ thuẫn phòng ngự do Ảnh Văn ngưng tụ, thời khắc này, khói đen quanh thân Ảnh Văn đã được thu lại, lộ ra thân thể vô cùng gầy gò bên trong, nhưng khí tức của hắn cũng tăng lên một chút, ngay cả cường độ phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn không ít. Trong nháy mắt lồng sang phòng ngự va chạm với độc hệ thần thông, tiếng xùy xùy vang lên lần nữa, lần này, lồng sáng phòng ngự ba động kịch liệt, nhưng không bị ăn mòn. Thấy cảnh tượng ấy, đám người Ảnh Văn vui mừng không xiết. Mà đúng lúc này, Ám Thiết Ma tộc ở nơi xa đang chấn kinh vì độc cầu hệ đầu tiên, đồng thời khôi phục chiến lực bản thân cũng xông về phía Lục Trạch, định quấy nhiễu hắn, không để hắn tiếp tục công kích Hắc Yên tộc. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt đến từ Ám Thiết Ma tộc cường giả, cũng như nhìn thấy niềm vui sướng điên cuồng trong ánh mắt Hắc Yên tộc cường giả, Lục Trạch nhếch miệng, nhẹ giọng quát, bảo. Oanh! Lục Trạch vừa dứt lời, xạ tuyến độc hệ lấp lóe linh quang màu xanh sẫm, trong nháy mắt nổ tung ra, khí tức cuồng bạo phun trào, bạo tạc kinh khủng khiến hộ thuẫn phòng ngự dao động kịch liệt, xuất hiện từng vết nứt, sau đó chậm rãi vỡ vụn, đồng thời, sương độc màu xanh sẫm cũng tràn ra phía sau hộ thuẫn phòng ngự. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả Hắc Yên tộc cường giả đều thay đổi, tất cả Hắc Yên tộc cường giả đang định quay người chạy trốn, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai Hắc Yên tộc cường giả có tu vi yếu nhất cứng đờ người, khói đen toàn thân tiêu tán, sinh cơ biến mất, các Hắc Yên tộc cường giả còn lại cũng trở nên suy yếu, bộ dạng như có thể toi mạng bất kỳ lúc nào. Ngay cả Ảnh Văn cũng cảm nhận được nội tạng đau nhói, đại não u ám, hắn cắn răng một cái, quả quyết từ bỏ hộ thuẫn phòng ngự, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ, không quan tâm nổi những Hắc Yên tộc cường giả đã hết sức yếu ớt còn lại, cũng không kịp quản. Thấy cảnh này, trong mắt Hắc Yên tộc cường giả bị trúng độc, khí tức trở nên suy yếu có chút không cam lòng, sau đó sinh cơ cũng tiêu tán. Bên ngoài mấy trăm km, Ảnh Văn xuất hiện, nhìn sương mù dày đặc màu xanh sẫm, hắn thở hổn hển. Hắn nhìn thi thể Hắc Yên tộc cường giả trong làn khói độc đang chậm rãi bị ăn mòn, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Lục Trạch, ngửa đầu gầm thét một tiếng, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Trạch đang chiến đấu với Ám Thiết Ma tộc cường giả, liên tục sử dụng hai át chủ bài cực mạnh, hắn không tin Lục Trạch sẽ có át chủ bài thứ ba. Hắn phun trào khí tức, sắc mặt dữ tợn phóng về phía Lục Trạch, đúng lúc này, hắn mở to hai má, cứng ngắc tại chỗ. Bởi vì, ở xa xa, sau khi Lục Trạch thoải mái tránh thoát công kích của Ám Thiết Ma tộc, dù khá là bận rộn vẫn ung dung lấy ra một quả cầu nho nhỏ, nở nụ cười với hắn. Ảnh Văn, nhìn thấy nụ cười này, hắn cảm giác cả người lạnh buốt, đây quả thực là nụ cười của ác ma. Không chỉ hắn, ngay cả Ám Thiết Ma tộc cường giả đang công kích Lục Trạch cũng dừng tay. Gã khiếp sợ nhìn quả cầu nhỏ trong tay Lục Trạch, rốt cuộc người này có bao nhiêu đồ chơi này chứ? Tất cả mọi người khi chiến đấu đều chỉ có một hai át chủ bài, đều muốn vĩnh viễn cất kỹ không bao giờ lấy ra dùng. Sao tên khốn Lục Trạch lại có thể lấy át chủ bài ra xài thoải mái như vậy? Chơi kiểu đó ai chơi cho lại? Xa xa, Thương Lân tộc cường giả cũng hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc, Jeremiah giật giật khóe miệng, sau đó nói. Chúng ta đi. Từ bỏ tinh hệ này. Đến chỗ xích quỷ tộc tập hợp với mọi người. Vâng, Thương Lân tộc cường giả mau chóng đồng ý, sợ bị cho rằng không có ý định đi đến đó. Vứt ra át chủ bài liên tục như thế, bọn chúng thật sự chơi không lại, Ai biết rốt cuộc Lục Trạch có bao nhiêu thứ đồ chơi đó chứ? Nếu là một đống lớn, vậy ai chịu nổi? Chương 2656, đừng khẩn trương. Thừa dịp hiện tại Lục Trạch đang chú ý vào Hắc Yên tộc cùng Ám Thiết ma tộc, chuồn trước là hơn. Sau đó, tất cả Thương Lân tộc cường giả nhìn ảnh văn đang cứng nhắc tại chỗ và mấy Ám Thiết ma tộc cường giả còn lại, ánh mắt hả hê. Mấy người này, sợ là tiêu đời rồi. Thương Lân tộc cường giả không ở lại lâu, lặng lẽ trở về hạm đội, sau đó mau chóng tiến vào độ công không gian, trốn nhanh trốn nhanh. Đương nhiên Lục Trạch cũng nhìn thấy động tĩnh của Thương Lân tộc, nhưng mà hắn không hề ngăn cản. Nếu như có thể, vốn hắn cũng chỉ muốn để những người này rời đi là được rồi. Ai mà ngờ được Ám Thiết ma tộc vừa đến nơi liền khiêu chiến ngay, mà nhân tộc bọn họ cũng ca phải hạng dễ ăn hiếp. Lần này Lục Trạch lấy ra chính là độc cầu hệ tinh hệ cấp ngũ tầng. Dù sao Lục Trạch cũng chỉ có mấy độc cầu hệ tinh hệ cấp lục tầng, dùng nhiều quá cũng sót. Linh lực của hắn lại tràn vào trong quả cầu, xạ tuyến màu xanh sẫm lại bắn về phía ảnh văn ở xa xa. Ảnh văn vốn đang bị sương độc ảnh hưởng, khí tức trở nên suy yếu đi nhiều, cho dù đã sử dụng loại ác chủ bài bộc phát tiêu hảo bản nguyên, nhưng vẫn ở thế yếu như cũ. Đối mặt với công kích xạ tuyến của độc cầu hệ, hắn thậm chí không có đường tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ tuyến màu xanh sẫm nhanh chóng tới gần. Hắn cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lại bốc lên khói đen, ngăn ở trước người. Xuy, xạ tuyến chạm vào khói đen, phát ra âm thanh xuy xuy, đồng thời còn có khói xanh bốc lên từ chỗ va chạm. A a a a a. Từng tiếng gầm gừ bén nhọn vang vọng chân không, khí tức ảnh văn không ngừng phun trào, va chạm với xạ tuyến màu xanh sẫm, oanh. Sau một lát, một tiếng oanh minh vang lên, xạ tuyến màu xanh sẫm nổ tung, dư ba quét ngang. Thân thể ảnh văn bay ngược ra ngoài, hắn phun ra một cổ chất lỏng màu đen giữa chân không, phía trên chất lỏng lấp lóe linh quang màu xanh sẫm, vừa mới tiếp xúc với chân không liền hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Mà ảnh văn ngã bay ra ngoài thì khí tức càng ngày càng suy yếu, bên ngoài thân thể cũng lấp lóe từng tia linh quang màu xanh sẫm, làn da màu đen dần dần hóa thành màu xanh sẫm. Lục Trạch nhìn thoáng qua ảnh văn bay ra ngoài, cảm nhận được kẻ này đã sắp không còn khí tức nữa, bấy giờ mới thu hồi ánh mắt. Thương thế như thế, sợ là không cứu nổi. Cách Lục Trạch không xa, Ám Thiết ma tộc cầm trong tay cự kiếm cũng nhìn về phía ảnh văn, sau khi cảm nhận được khí tức vô cùng suy yếu của đồng bọn, toàn thân hắn hoàn toàn lạnh buốt, thân thể có chút cứng nhắc. Vốn hắn còn muốn dựa vào Hắc Yên tộc cường giả để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, kết quả không ngờ lại khiến hắn rơi vào tuyệt vọng sâu hơn. Ba độc cầu hệ nho nhỏ của Lục Trạch đã đánh nát phòng tuyến trong lòng hắn. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một ánh mắt cách đó không xa, lập tức thân thể căng cứng, hai tay nắm chặt cự kiếm, cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Ám Thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, nhìn không được nhếch miệng nở nụ cười hiền hòa, đừng khẩn trương như vậy nha, ta cũng không phải ma quỷ gì cả. Nếu nói tới ma quỷ, ma vực chủng tộc càng giống ma quỷ hơn mới đúng. Ám Thiết ma tộc cường giả nhìn nụ cười hiền hòa của Lục Trạch, khóe miệng co giật, càng thêm cảnh giác. Sợ Lục Trạch đột nhiên công kích, nhưng, hắn đã bắt đầu cảm nhận được, lực lượng bản thân có được nhờ sử dụng viêm dương huyết chú đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Điều này khiến trong lòng hắn lo lắng, nếu đã đánh không lại, hay là chạy trốn. Lục Trạch cũng không lập tức tấn công. Trận chiến ban nãy, mặc dù thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Trạch đã tiêu hao không ít, hiện tại hắn nói nhảm mấy câu với Ám Thiết ma tộc cường giả kia cũng chỉ là để khôi phục lực lượng mà thôi. Qua vài giây ngắn ngủi, lực lượng của Lục Trạch đã khôi phục một chút, mặc dù còn lâu mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng đã đủ để đánh thêm một hồi. Đúng lúc này, sắc mặt Ám Thiết ma tộc cường giả ở xa xa đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay hắn nắm chặt cự kiếm, bên trên cự kiếm có huyết sắc linh quang lấp lóe, hắn chém về phía Lục Trạch, một đạo kiếm mang đỏ ngòm bay tới chỗ Lục Trạch. Chương 2657, không cần thiết thấy cảnh này, Lục Trạch hơi nhíu mày, đang định ngăn cản. Đúng lúc ấy, Ám Thiết ma tộc tinh hệ cấp cường giả sau khi công kích xong thì toàn thân lấp lóe huyết sắc linh quang, hắn trực tiếp lấy ra một phù văn không gian, rót linh lực vào, chạy mau. Nghe được tiếng hô của Ám Thiết ma tộc cường giả, một tinh hệ cấp đỉnh phong Ám Thiết ma tộc cường giả đang triền đấu với Nam Cung Tĩnh lập tức quét ngang trường đao, bức lui Nam Cung Tĩnh, sau đó cũng lấy ra phù văn không gian, dự định thoát đi. Còn những Ám Thiết ma tộc cường giả khác thì dưới sự vây công của Lâm Linh và hỏa diễm phân thân của Alice, hiện tại cũng chỉ còn lại một tinh hệ cấp bát tầng cuối cùng. Mà tinh hệ cấp bát tầng cường giả đó không có cả cơ hội sử dụng phù văn không gian, hắn bị vây công liên tục, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy hai ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bị ngân quang bao phủ, sắp biến mất ngay tại chỗ, ánh mắt Lục Trạch trở nên lạnh lùng, khiêu chiến nhân tộc bọn họ xong còn muốn chạy. Nằm mơ sao? Hắn tiện tay bắn ra kiếm mang, trong mắt có ngân quang lấp lóe, lập tức, ngân quang đang bao phủ ám thiết ma tộc cường giả tan biến, lộ ra hai người ở bên trong. Hám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả nhìn ngân quang biến mất, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Tình huống gì đây? Phù văn không có hiệu quả, bọn họ cúi đầu nhìn phù văn không gian trong tay một chút, phù văn không gian trở nên ảm đạm, đã mất đi công năng. Chuyện này sao có thể? Hai ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả choáng váng, cả người lạnh buốt. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đã xông tới một lần nữa. Toàn thân Lục Trạch bừng bừng linh diễm, trên tay phải phun trào lực lượng, xuất hiện ở phía trước ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả cầm cự kiếm trong tay. Hắn xoay eo vung tay, tung ra một quyền. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả không kịp nghĩ nhiều, toàn thân phun trào huyết sắc linh quang, định ngăn cản công kích của Lục Trạch. Đúng lúc ấy, ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả chợt biến sắc mặt, linh lực quanh thân hắn dao động kịch liệt, sau đó hắn bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Hiệu quả của viêm dương huyết chú đã biến mất. Nhìn nắm đấm Lục Trạch đánh tới, hắn mở to độc nhãn, con ngươi đỏ hồng bạo ngược tràn đầy sợ hãi, hắn há to miệng, gào lên. Không, tiếng gào của hắn vừa vang lên, nắm đấm của Lục Trạch đã đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cùng bạo xuyên qua chiến khải của ám thiết ma tộc cường giả, tràn vào trong cơ thể hắn. Tạch tạch tạch, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên liên tiếp, lực lượng cùng bạo xé rách nội tạng hắn, đánh vỡ xương cốt hắn, mang thân thể to lớn của hắn bay ngược ra ngoài, máu tươi văng giữa không trung, ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bay rớt ra ngoài, sinh cơ tiêu tán. Hóa thành thi thể lạnh băng, viêm dương huyết chú vốn là ác chủ bài liều mạng gây tổn thương bản thân không nhẹ, lại thêm một kích toàn lực của Lục Trạch, chỉ trong một công kích, ám thiết ma tộc cường giả đã bị oanh sát. Sau khi Lục Trạch giết chết ám thiết ma tộc cường giả mang cự kiếm, ám thiết ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả cầm trường đao trong tay sợ đến ngừng thở. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thi thể băng lãnh của ám thiết ma tộc cường giả cầm cự kiếm đang nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt sợ hãi. Linh lực cuồng bạo phun trào, hắn điên cuồng công kích Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh thấy cảnh này, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một đạo phù văn màu xanh, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, chó cùng rứt dậu, không cần thiết phải liều mạng với hắn vào lúc này. Dù sao hắn muốn chạy cũng không được, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh trốn tránh, ám thiết ma tộc cường giả cầm cự đao trực tiếp quay đầu xé mở không gian, dự định chạy trốn. Chương 2658 Còn sống cũng quá mệt mỏi. Đúng lúc ấy, khí tức toàn thân ám thiết ma tộc cường giả cầm cự đao dao động kịch liệt, huyết sắc linh quang cùng bạo chấp tắt liên tục, linh lực bạo loạn. Ám thiết ma tộc cường giả cầm cự kiếm tử vong, Thu Nguyệt Hòa Sa được rảnh rỗi, nàng chuyên tâm đối phó ám thiết ma tộc cường giả cầm cự đao, hiển nhiên hiệu quả của mị hoặc thần thông càng mạnh, khiến linh lực đối thủ bạo loạn. Làn da màu đỏ sậm của hắn xuất hiện từng vết rách, máu tươi trào ra. Sau đó, huyết sắc linh quang lấp lóe quanh thân hắn cũng tiêu tán, hiệu quả của viêm dương huyết chú vốn đã sắp kết thúc, dưới mị hoặc thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa cộng thêm thân thể trọng thương, viêm dương huyết chú lập tức kết thúc, cảm nhận được khí tức bản thân nhanh chóng rơi xuống, trong ánh mắt cự ám thiết ma tộc cường giả cầm cự đao đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh đến gần, ánh mắt vô cùng không cam lòng, hắn ngưng tụ lực lượng cuối cùng, hai tay nắm chắc chiến đao, ngửa đầu gào thét, ta không cam lòng, chiến đao phun trào linh lực màu đỏ ngòm, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tĩnh không biểu tình, nàng nghiêng người tránh thoát công kích, phù văn màu xanh trong mắt lưu chuyển, nàng tức khắc xuất hiện trước người đối thủ. Trên quyền phải ngưng tụ linh lực màu vàng, vận chuyển một kích hám địa, một quyền nặng nề đánh thẳng vào lồng ngực ám thiết ma tộc cường giả, oanh. Cự đao rời tay, ám thiết ma tộc cường giả bay ngược ra ngoài, máu tươi văng giữa không trung, sinh cơ tiêu tán. Cũng hóa thành thi thể lạnh băng. Tại một khu vực khác, tinh hệ cấp bát tầng ám thiết ma tộc cường giả đang bị hơn 10 tinh hệ cấp thất tầng hỏa diễm phân thân vây công. Không những thế, còn có thêm một lâm linh thực lực tinh hệ cấp bát tầng công kích hắn, mỗi lần lâm linh công kích đều khiến hắn không thể không toàn lực tránh né hoặc phòng ngự, gần như là bị áp chế từ đầu đến cuối. Sau khi cảm nhận được hai tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bên mình đều đã bị chém giết, hắn càng thêm sợ hãi. Oanh! Lại một lần nữa ngăn chặn công kích của Lâm Linh, hắn nhìn đám hỏa diễm phân thân đang vây quanh hắn, lại nhìn Lâm Linh cầm trường thương màu xanh trong tay, rồi cách đó không xa là nữ tử nhân tộc tóc vàng quái vật không kém tiểu tử nhân tộc đang hướng về phía hắn, hắn muốn khóc quá. Cuộc sống khó khăn biết bao. Còn sống thật quá mệt mỏi, dưới tình huống như vậy, rốt cuộc hắn còn thoát được hay không? Hắn thở dài, trực tiếp nhắm mắt lại. Tới đi, hắn còn chưa nói xong, một đạo thanh quang lóe qua, trực tiếp xuyên thủng chiến giáp của hắn, phong hệ thần thông cường đại tràn vào trong cơ thể, xé nát nội tạng của hắn, xóa sạch sinh cơ của hắn. Ám thiết ma tộc cường giả mở to độc nhãn nhìn gương mặt xinh đẹp lãnh đạm của Lâm Linh, trong mắt có chút không dám tin. Người này làm sao vậy chứ? Ngay cả câu nói cuối cùng cũng không cho hắn nói xong. Hắn còn chưa nghĩ hết, ý thức đã tan biến. Lúc này, Lục Trạch, Nằm Cung Tỉnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đến bên cạnh Lâm Linh, nhìn thi thể ám thiết ma tộc cường giả trôi nổi trong không trung, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lục Trạch cảm thụ linh lực trong cơ thể mình, chỉ còn lại có một chút, may mà trước đó lấy được mấy độc cầu hệ, nếu không sẽ rất phiền phức, đánh ba tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả cùng lúc, thật sự rất mệt mỏi. Lúc này, tam tộc cường giả bay tới. Ánh mắt bọn họ nhìn đám người Lục Trạch đều vô cùng kinh hãi. Khi nãy, bọn họ mới chui ra từ trong lỗ sâu không gian, đang định hỗ trợ thì thấy Lục Trạch lấy ra từng độc cầu hệ rồi ném ra bên ngoài. Điều này thật sự khiến bọn họ tê hết da đầu. Mẹ ơi, rốt cuộc vị tiền bối kia cho Lục Trạch bao nhiêu thứ đồ chơi đó chứ? Sao Lục Trạch có thể quăng thoải mái thế chứ? Với lại, thực lực mà đám người Lục Trạch biểu hiện thật sự khiến bọn họ chấn động. Nhất là đám người mang đạt từng đến lợi nhận ma tộc lĩnh tinh với đám người Lục Trạch lần trước, trước đó bọn họ đã biết được thực lực của đám người Lục Trạch, nhưng trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ thực lực đó lại còn tăng lên kinh khủng như vậy. Chương 2659, rốt cục hắn là ai quá ghê gớm. Mang đạt nhìn đám người Lục Trạch, nhìn không được sợ hãi thán phục, tiểu tử Lục Trạch, không ngờ thực của ngươi lại tiến bộ lớn đến thế, thật sự khiến đám già cả này xấu hổ quá, nghe mang đạt nói thế. Lục Trạch có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn mở miệng cười nói, tiền bối Mang Đạt đã quá khen, thực lực của chúng ta không đáng để nhắc tới. Đám người Nam Cung Tỉnh cũng gật đầu, bây giờ bọn họ vẫn thuộc hạng yếu nhất ở bản đồ số 5, cũng chỉ có thể ra vẻ một tí khi ở bên ngoài, một khi tiến vào không gian săn thú, còn không bị các đại lão đuổi chạy té khói sao. Với lại, thực lực của các nền văn minh quanh đây cũng chỉ có như thế, không tính là quá mạnh. Nền văn minh cường đại thật sự thì cũng phải được như tinh linh tộc, so sánh một hồi, bọn họ thật sự không đáng để nhắc tới. Đương nhiên tam tộc cường giả không biết được suy nghĩ này của đám người Lục Trạch, nghe bọn họ nói thế, tất cả mọi người giật giật khóe miệng, cảm giác tim đau nhói. Mẹ nói chứ, như vậy còn không đáng để nhắc tới, vậy thì bọn ta tính là cái gì, đột nhiên không muốn nói chuyện. Tam tộc cường giả chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ mà không thất lễ. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Lục Trạch mở miệng cười nói, được rồi, người ở nơi này đều đã bị đuổi đi, hẳn là chúng ta đã có thể đi thu thập tài nguyên rồi. Nghe Lục Trạch nói thế, mọi người mới lấy lại tinh thần. Bọn họ tới đây không phải để đánh nhau, mà là để thu thập tài nguyên. Mấy người Mang Đạt gật đầu, đúng, chúng ta mau trở về khai thác đi. Sau đó, mấy người Trạch trở về hạm đội, phía trên hạm đội, hạm trưởng cùng đông đảo thần võ quân nhìn thấy mấy người Lục Trạch trở về. Thì ánh mắt càng trở nên sùng bái cuồng nhiệt. Mấy người Lục Trạch quá mạnh, cho dù phải đối mặt với tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là nhiều cường giả như vậy, đều có thể chém giết toàn bộ, nhân tộc bọn họ đã mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Nếu là lúc trước, đụng phải tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, chắc chắn bọn họ sẽ phải đi đường vòng, bây giờ ai nấy đều có cảm giác mở mày mở mặt. Lục Trạch cười nói với hạm trưởng, tướng quân, hiện tại hẳn là có thể đi khai phát tài nguyên rồi. Hạm trưởng giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn ra lệnh cho đông đảo thần võ quân cường giả, lập tức tiến về điểm tài nguyên, sắp xếp đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị thu thập tài nguyên. Vâng, trong hư không, một hạm đội màu tái nhợt di chuyển trong độ cong không gian. Phía trên chủ hạm, đám người Jeremiah nhìn không gian vặn vẹo bên ngoài cửa sổ, cau mày không nói gì, bầu không khí trầm mặc nặng nề, sau một lát. Một thương lân tộc cường giả mở miệng nói, Jeremiah đại nhân, rốt cuộc lai lịch của tiểu tử thiên tài nhân tộc kia là gì? Nghe lời này, ánh mắt mọi người đều lấp lóe, bọn họ nhìn về phía Jeremiah, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ cũng cực kỳ nghi hoặc, lúc trước nghe nói một tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả của huyết trảo tộc bị một nhân tộc thiên tài vượt cấp đánh bại, mặc dù trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy thực lực của đám người Lục Trạch, bọn họ hoàn toàn ngơ ngẩn. Thực lực này mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Jeremiah nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nhìn không được khóe miệng giật, trong lòng hắn không còn gì để nói. Vấn đề này, người khác hỏi hắn, hắn biết đi hỏi ai. Nếu không có chuyện lần này, bọn họ căn bản không có bất kỳ ấn tượng gì về nhân tộc, một nền văn minh tinh hệ cấp bình thường, nền văn minh kiểu đó có quá nhiều ở ma vực và tinh linh vực, ai rảnh mà quan tâm chứ? Bầu không khí trầm mặc trong giây lát, Jeremiah chậm rãi lắc đầu, chúng ta không quá hiểu rõ nhân tộc, xưa nay cũng chưa từng nghe nói nhân tộc có loại thiên tài như vậy, có thể chính nhân tộc đã giấu kín nhân vật thiên tài này, hiện tại mới để lộ, hoặc cũng có thể chính nhân tộc có một bí mật nào đó. Chương 2660, cần tới mức đó sao? Nghe lời đó, đám người đều hơi nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Một thương lân tộc cường giả mở miệng nói, nếu như là bí mật thì sẽ là bí mật gì? Lời này làm cho tất cả mọi người đều híp mắt lại. Mỗi một chủng tộc, trong quá trình cuộc khởi đều khó tránh khỏi sẽ có các cuộc gặp gỡ, chuyện này vốn không hề lạ, dù là thương lân tộc bọn họ cũng như thế, không phải sao? Tình huống gặp gỡ đều có sự khác nhau, có thu hoạch được bảo tàng di tích, có nhận được truyền thừa của cường giả, cũng có lấy được sự tán thành và nâng đỡ của một tổ chức cường đại nào đó trong vũ trụ, cụ thể là tình huống gì, chỉ cần chủng tộc đó không nói ra, ai cũng không biết được cụ thể. Nhưng mà mấy nhân vật kia của nhân tộc quá cường đại, nếu thật sự gặp gỡ được thứ gì đó, chỉ sợ không giống bình thường. Trong lòng bọn chúng khó tránh khỏi muốn đi theo dõi, chỉ là, thực lực đám quái vật nhân tộc đó quá kinh khủng, nếu muốn dò xét cần phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không, chỉ sợ sẽ vô duyên vô cớ tạo thêm một kẻ địch cường đại. Mọi người im lặng một lát, sau đó Jeremiah chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, chúng ta thương lượng với trong tộc một chút đã. Đến lúc đó có lẽ cũng cần thương lượng với chủng tộc liên minh. Nghe Jeremiah nói thế, các thương lân tộc cường giả khác đều gật đầu, đây cũng không phải là thương lân tộc sợ nhân tộc, mà vì thực lực nhân tộc biểu hiện ra trước đó hoàn toàn khác với bây giờ, và thực lực mà bọn họ được nhìn thấy liệu có phải là thực lực thật sự của nhân tộc hay không, chính bọn chúng cũng không biết. Nếu muốn đi dò xét, dĩ nhiên phải cẩn thận mới được, miễn cho chọc phải thứ kinh khủng nào đó, cuối cùng lại thành ra hại toàn tộc. Loại chuyện như thế không hề hiếm thấy trong vũ trụ. Trong một mảnh tinh hệ khác, phía trên hạm đội, toàn thân Nam Cung lão gia tử lấp lóe kim quang, thân thể nhỏ gầy như bị mảnh thú hồng hoang chiếm cứ, bên ngoài thân thể hiển hiện từng miếng vảy màu vàng kim, trong con mắt nằm dọc màu vàng lóe ra khí tức uy nghiêm, ánh mắt đảo qua trước người. Ở trước người hắn, một tinh hệ cấp đỉnh phong tài nhãn tộc cường giả đang tỏ ra kinh hãi, hắn nói, nhân tộc tinh hệ cấp. Sao thực lực của ngươi có thể mạnh như vậy? Ở phía sau hắn, mấy tinh hệ cấp tài nhãn tộc cường giả cũng là vẻ mặt không dám tin. Khí tức của Nam Cung lão gia tử quá cường đại, khiến bọn chúng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nghe tài nhãn tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả nói thế, Nam Cung lão gia tử nhếch miệng, thực lực nhân tộc chúng ta thế nào không cần tài nhãn tộc các ngươi quan tâm, nhân tộc chúng ta muốn tài nguyên của mảnh tinh hệ này. Nghe Nam Cung lão gia tử nói thế, tài nhãn tộc cường giả sững sờ. Sau đó sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, khí tức toàn thân điên cuồng phun trào, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không phải không thể đánh. Những tà nhãn tộc cường giả khác cũng lộ ra thần sắc dữ tợn, thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, nếu thật sự muốn đánh, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Đúng lúc này, sắc mặt đông đảo tà nhãn tộc cường giả đột nhiên cứng đờ, bọn họ mở to hai mắt nhìn xem quả cầu nho nhỏ màu xanh sẫm trên tay Nam Cung lão gia tử. Cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ quả cầu đó, đám người tài nhãn tộc cường giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ kiếp! Một lời không hợp liền muốn dùng ác chủ bài rồi, đây là muốn liều mạng. Vì chút tài nguyên như thế, đến mức đó sao? Nơi này có nhiều tinh hệ cấp cường giả như thế, không sợ lỗ à, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Tài nhãn tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả nhìn chằm chằm Nam Cung lão gia tử. Tà diễm trong mắt điên cuồng thiêu đốt, song phương giằng co, bầu không khí trở nên yên lặng. Sau một lát, sắc mặt tài nhãn tộc cường giả càng thêm dữ tợn, hắn lấy ra một cái phù văn bừng bừng tà diễm, hắn cũng nắm chặt phù văn, thật sự muốn liều mạng. Tài nhãn tộc chúng ta có thế, hắn chưa nói xong, Nam Cung lão gia tử đã yên lặng lấy ra thêm một độc cầu hệ màu xanh sẫm, Tà Nhãn tộc cường giả. Mẹ nó, đây là muốn so ai nhiều ác chủ bài hơn ai sao?